Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, Ách Vận Thiên Tai Chi Vương. Thánh Quan Thành, trên trời mấy đóa thiên tai mây ngang trời hậu thế, Thiên Tai Chi Vương tức giận, làm cho cả Thánh Quan Thành đều câm như hến. Thánh Quan Thành nội thành một chỗ bí ẩn không gian. Lục tục có thiên tai chi vương chạy tới, mỗi một cái cũng đè nén lửa giận. Bọn họ triệu năm khổ tâm mưu đồ, lại ở mí mắt phía dưới bị người lẫn vào chọn chúng người một nhóm. Sau đó cưỡng ép cướp đi bọn họ niềm hy vọng. Không cần điều tra đều biết, động thủ đã gần 2 năm trắng trợn săn giết bảo vệ cự thú thần bí tồn tại. Nhằm vào cái này người tồn tại bọn họ cũng có qua âm thầm điều tra. Kết quả cuối cùng suy đoán người này là người ngoại lai. Bởi vì người này hủy diệt một cái thiên tai cự thú trong quá trình không có dùng thiên tai mây. Hơn nữa dòng dã 2 năm xuất quỷ nhập thần một chút đầu mối cũng không có. Bởi vì người này hủy diệt thiên tai cự thú, có thể nói vô hình chung giúp bọn họ bận rộn. Địch nhân kẻ địch coi như không là bạn cũng có thể chung nhau mưu đồ lợi ích. Cho nên bọn họ không phải không cân nhắc qua theo cái này thần bí tồn tại liên thủ. Nhưng mà bọn họ còn không có tìm được thần bí tồn tại phương pháp liên lạc. Thần bí tồn tại cũng đã cho bọn họ tốt hơn 1 giờ học. Tất cả mọi người đều hẳn hành động. Không tiếc bất cứ giá nào tìm được người này. Làm sao tìm được? Mò kim đáy biển. Mò kim đáy biển cũng phải tìm. Tìm còn có hy vọng, không tìm sẽ không có. Ta phải nói chỉ có lão nhân gia ông ta ra mặt mới có thể tìm được người này. Hắn đã rất nhiều năm không xuất hiện. Loại này lúc mấu chốt, chúng ta liên thủ đi mời hắn đi ra. Kịch liệt tranh luận bên trong, nơi có thiên tai chi vương đạt thành cuối cùng nhận thức chung. Lão nhân gia, ở thiên tai chi vương bên trong có thể làm nổi sự xưng hô này chỉ có một. Đó chính là duy nhất sống triệu năm ách vận thiên tai chi vương. Đây cũng là bọn họ tất cả trường sinh kế hoạch lúc ban đầu lập ra người. Chỉ là những năm gần đây không biết chuyện gì ách vận thiên tai chi vương một mực lánh đời không ra. Thọ mệnh quá dài chết. Không có thiên tai chi vương sẽ tin tưởng loại này có khả năng. Bởi vì căn cứ hắn âm thầm dò xét, ách vận thiên tai chi vương rất có thể sống vượt quá triệu năm. Hắn rất có thể ở nguyên tổ thú lần trước tỉnh lại trước liền còn sống. Hắn rất có thể đến từ lần trước cái trời tai thời đại. Nếu không phải ách vận thiên tai chi vương quá mạnh mẽ, đã sớm bị bọn họ liên thủ bức bách đào ra ẩn sâu bí mật. Tài ách vương thành. Đúng thành phố trống rỗng giống như quỷ thành. Chẳng bao lâu sau, tài ách vương thành cũng là đầy ắp cả người. Nhưng mà không biết khi nào thì bắt đầu, tài ách vương thành trẻ sơ sinh càng ngày càng thiếu. Cô gái càng ngày càng khó sinh đứa nhỏ. Trẻ sơ sinh ít đi theo lão một đời dần dần thọ hết sức. Cuối cùng toàn bộ tài ách vương thành lại biến thành một tòa không có một bóng người quỷ thành. Những thứ khác thiên tai chi vương vương thành cũng lưu truyền ách vận thiên tai chi vương tai ách nguyền rủa truyền thuyết. Thật ra thì nhằm vào loại chuyện này, mỗi cái thiên tai chi vương có những ý nghĩ khác. Bọn họ trở thành thiên tai chi vương bởi vì dung vào chân linh bảo vệ tâm, bị buộc không cách nào lâu dài rời đi nguyên tổ thú phần lưng. Theo bọn họ đến từ cùng một thành phố có đồng nguyên huyết mạch tộc nhân, có thể thay bọn họ chia sẻ nguyên tổ thú đối với bảo vệ tâm sinh ra áp lực. Trên lý thuyết nói, mỗi cái vương thành tộc nhân càng nhiều, bọn họ có thể rời đi nguyên tổ thú phần lưng thời gian lại càng dài. Nhưng là cái này lại sẽ đưa đến một vấn đề khác. Bọn họ luyện hóa tử vong tâm gia tăng tuổi thọ, tuyệt đại đa số cũng sẽ chảy hướng nguyên tổ thú. Còn dư lại một chút xíu, trên thực tế còn có một bộ phận muốn chảy hướng theo thiên tai chi vương có đồng nguyên huyết mạch tộc nhân. Nếu như tộc nhân quá nhiều, một chết mất tâm gia tăng tuổi thọ liền đặc biệt ít đi. tử vong tâm không phải lớn trắng rau. Cho nên từng cái thiên tai chi vương không thể không khống chế mỗi người vương thành nhân khẩu. Thậm chí tuyệt đối không cho phép huyết mạch của bọn họ chảy ra nguyên tổ thú phần lưng. Đây mới là bọn họ cấm chỉ mỗi cái lớn thành phố nhỏ rời đến nguyên tổ thú trên lưng chân tướng. Ách vận thiên tai chi vương biểu hiện khác thường. Có thể hiểu là hắn không hy vọng tử vong tâm gia tăng tuổi thọ phân nhánh đi. Nhưng là trừ những thứ này ra, trong đó chưa chắc không có ẩn núp ách vận thiên tai chi vương trường thọ bí mật. 55 cái thiên tai chi vương tiến vào tay ách vương thành. Trong thành chỗ sâu một cái phủ đầy vô số phong ấn mật thất. Trong ngủ mê ách vận thiên tai chi vương lập tức bị thức tỉnh. Phản ứng đầu tiên chính là những thiên tai này vua có phải hay không đạt thành một loại nhận thức. Trung bức vua thoái vị tới. Nhanh chóng liên lạc với thánh quan thành con cờ. Rất nhanh hiểu được mấy năm gần đây chuyện gì xảy ra. Thời gian đầu tiên, ách vận thiên tai chi vương đoán được có người ngoại lai. Dù muốn hay không, đi ra ngủ say đất phong ấn nghênh đón hắn không phải rất hoan nghênh khách không mời mà đến. Vương cung bên trong, ách vận thiên tai chi vương thả ra từng cái con rối dùng để đón khách. Đi tới trước cửa vương cung thiên tai chi vương, nhìn nối đuôi ra con rối đi theo vào vương cung. Trong chính điện, đã dọn xong các loại kỳ chân dị quả và chân tu thức ăn ngon. Trong đó một ít kỳ chân dị quả, lại để cho ngồi vào thiên tai chi vương đều cảm thấy xa lạ. Lấy bọn họ địa vị, nhưng liền một ít kỳ chân dị quả cũng không nhận ra. Chỉ có một loại có thể. Những thứ này ở đương kim đều đã diệt tuyệt. Ách vận thiên tai chi vương đột nhiên cầm ra những thứ này chiêu đãi bọn họ. Chẳng lẽ đây là chuẩn bị thừa nhận hắn đã sống không chỉ một thiên tai thời đại? Ta đoán hy vọng thiên tai kế hoạch thất bại. Ách vận thiên tai chi vương bình tĩnh nói. Ngươi sớm biết sẽ thất bại. Phụ trách chủ trì kế hoạch hắc dạ thiên tai chi vương kịp phản ứng trong lời nói ý nghĩa tức giận. Hỏi, bảo vệ tâm có thể bị hy vọng nguyên lực chóc, nhưng mà rời đi cái này cự thú thế giới cần hy vọng nguyên lực căn nguyên. Ách vận thiên tai chi, vương lạnh nhạt nói, không thể rời đi cự thú thế giới, vậy cũng bất quá là chết chậm một lát sớm muộn phải chết. Cho nên đơn thuần hy vọng nguyên lực chỉ có thể bảo đảm thiên tai chi vương sống đến cái kế tiếp. Thiên tai thời đại. Ta chính là bởi vì hy vọng nguyên lực từ lần trước cái thời đại sống đến cái thời đại này. Như, thế nói hy vọng thiên tai cự thú lên cái trời tai thời đại thì có. Hắc dạ thiên tai chi vương hỏi. Ách vận thiên tai chi vương gật đầu nói. Đây là lần trước cái thời đại đời trước ách vận thiên tai chi vương sáng tạo thủ đoạn. Người khác là thúc dục hóa hy vọng thiên tai cự thú ra đời. Thành công đạt được hy vọng nguyên lực căn nguyên siêu thoát rời đi. Còn như ta chỉ có thể đến khi cái này thiên tai thời đại siêu thoát rời đi. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, ta sẽ khi lấy được hy vọng nguyên lực căn nguyên sau cho các ngươi lưu lại đủ hy vọng nguyên lực. Như vậy một cái thiên tai thời đại siêu thoát một người. Sớm muộn có thể toàn bộ rời đi cái này tuyệt vọng thế giới. Nhưng là bây giờ. Ta thay đổi chủ ý, bởi vì chúng ta cái thế giới này xuất hiện người ngoại lai. Bọn họ rất có thể nắm giữ siêu thoát phương pháp. Có phương pháp mới, hy vọng thiên tai cự thú liền không trọng yếu như vậy. Bởi vì trên thực tế, ta cũng không biết lên đời một ách vận thiên tai chi vương rốt cuộc là thành công siêu thoát vẫn là chết ở bên ngoài, dẫu sao hắn rời đi cũng chưa có lại truyền về bất kỳ tin tức. Hiện tại xuất hiện người ngoại lai, không thể nghi ngờ so hy vọng nguyên lực căn nguyên canh bảo hiểm một ít. Nghe xong ách vận thiên, tai chi vương giải thích, từng cái thiên tai chi vương thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Ách vận thiên tai chi vương lừa gạt bọn họ một số, nhưng là đổi lại bọn họ vậy sẽ lựa chọn như vậy. Dầu gì cho bọn họ giữ lại đường sống. Một cái thiên tai thời đại chạy khỏi một người mặc dù khó khăn nhưng là còn có thể tiếp nhận. Trước đây bọn họ vậy hoài nghi xuất hiện người ngoại lai. Chỉ thì không bằng ách vận thiên tai chi vương khẳng định như vậy. Rốt cuộc là nắm giữ bộ phận vận mệnh quyền bính tồn tại. Đang đối với nguy hiểm và tương lai chắc chắn phía trên so bọn họ lợi hại hơn quá nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tasans/noimai-tien-dao/. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.